Người không phải lần đầu tiên tiếp xúc cái này. Hắn, người biết hắn ở tìm con mồi. Thậm chí biết hắn sẽ tìm cái dạng gì con mồi. Trương Giao như vậy, ta như vậy, hoặc là Hề Cảnh như vậy. Triệu cảnh sát, ta hiện tại yêu cầu ngươi thẳng thắn. Tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.